Bạn đang nghe truyện quyến rũ đàn ông đã có vợ tại website audiosac.pv Đức. Chương 53 đến 59. Lâm Nhụy đi thang máy lên lầu 25, qua dãy hành lang thật dài thì mới tới được căn phòng mà cô muốn tìm, phòng 2521. Con số này có vẻ lãng mạn. Cô đứng yên ở cửa rồi nhẹ nhàng gõ gõ hai tiếng, bên trong không có ai đáp lại, chẳng lẽ là cô tìm nhầm phòng? Nhìn lại tin nhắn mà Hàn Vũ gửi tới ban nãy, đúng là phòng 2521, không sai, đối chứng với số trước mặt, chính là căn phòng này. Lâm Nhụy lại gõ cửa lần nữa, lần này mới vừa gõ một tiếng thì cửa phòng liền được mở ra. Lâm Nhụy còn chưa kịp thấy rõ hoàn cảnh bên trong thì đã bị một cánh tay thuộc về đàn ông vươn ra ngoài kéo vào, đóng cửa, khóa trái, các động tác được thực hiện liền mạch, dứt khoát. Ngay sau đó, Lâm Nhụy bị một thân hình cường tráng bao trùm lấy và đè ở trên cửa, không thể động đậy, bên tai là tiếng hít thở ấm áp phun lên ở trên cổ cô, kích thích da thịt cô nổi lên một trận rùng mình. Một loạt động tác này đều mau lẹ, Lâm Nhụy không phản ứng kịp. Suýt chút nữa thì cô đã nhịn không được mà hét lên một tiếng. Cô duỗi tay đẩy thân hình đè ở trên người mình ra, vừa đẩy vừa hé miệng theo bản năng chuẩn bị kêu cứu. Đừng kêu. Là giọng của Hàn Vũ, nghe thấy thanh âm quen thuộc, Lâm Nhụy mới trấn định được cảm xúc. Cô ngửa đầu nhìn, một khuôn mặt tuấn tú sáng lạng đang tươi cười với cô. Là Hàn Vũ sao, làm tôi sợ muốn chết. Cô vỗ nhẹ bộ ngực để thuận khí, khuôn mặt nhỏ kinh hoảng chưa kịp ổn định lại. Hàn Vũ thấy thế buông lỏng cánh tay đang giam cầm Lâm Nhụy ra rồi nhướng mày nói, tôi đáng sợ đến như vậy sao? Không phải, tôi còn tưởng rằng là bởi vì mấy người xấu xa trên phim truyền hình đều là cái dạng này nên hành động của anh làm cô không kịp trở tay một cái. Tôi còn tưởng rằng phụ nữ các cô đều thích bị đè ở trên vách tường nên tôi mới muốn làm vậy cho cô bất ngờ. Hàn Vũ nửa nói giỡn, anh vừa tắm xong, ngồi ở trong phòng chờ một phút mà như một năm, thật vất vả thì Lâm Nhụy mới tới, vậy cho nên anh mới muốn làm một chuyện gây kinh hỉ cho cô. Nhưng ai mà ngờ phản ứng của cô lại biến thành kinh hách, nhìn cô gái trước mắt sắc mặt tái nhợt, đúng thật là bị anh dọa sợ tới mức không nhẹ. Nghe Hàn Vũ nói như vậy, Lâm Nhụy chẳng biết nên đáp lại anh cái gì. Nếu bị đè ở trên vách tường theo kiểu thế này thì có đánh chết cô, cô cũng sẽ không muốn lại gặp phải lần thứ hai. Hai người cứ mãi nhìn nhau, không ai nói chuyện, không khí có chút xấu hổ, giống như là cuộc offline của hai người bạn quen biết trên mạng. Vốn dĩ hai người nói chuyện qua mạng rất tốt, nhưng khi gặp mặt ngoài đời thì lại không biết nên nói cái gì. Đặc biệt là, cô cùng Hàn Vũ đều trực tiếp bỏ qua bước giới thiệu làm quen kia và chuẩn bị đánh nhau ở trên giường. Cho dù là da mặt dày thì Lâm Nhụy cũng có chút ngượng ngùng. Ánh mắt cô di động tự do, bất tri bất giác chuyển đến cơ ngực của Hàn Vũ. Dáng người của Hàn Vũ cũng giống như khuôn mặt của anh vậy, đều rất mê hoặc người khác, quả thực làm người nhìn đến đều chảy máu mũi. Dáng người thon dài, cơ bắp săn chắc cường tráng, hai điểm đỏ trước ngực, phía dưới chính là bụng nhỏ bình thản, hình dạng cơ bụng vẫn luôn kéo dài vào trong khăn tắm quấn bên hông, mà ở chính giữa khăn tắm là một thứ gì đó đang nhếch lên, đặc biệt khiến người khác chú ý. Lâm Nhụy trừng lớn mắt. Cô vẫn chưa làm gì mà, tại sao Hàn Vũ đã cứng thành như vậy a? Thật ra thì Hàn Vũ không hề cảm thấy ngượng ngùng chút nào. Anh đã đọc hiểu được biểu tình ở trên mặt cô, tùy tiện xả khăn tắm để lộ ra cây côn thịt lớn thô đen. Côn thịt dựng đứng, quy đầu càng lớn đến dọa người, ở mã mắt đã rỉ ra chút dịch nhầy trong suốt làm lóe lên ánh sáng mê người. Anh kéo tay nhỏ mềm mại của Lâm Nhụy rồi dùng nó bao phủ lên côn thịt, biểu tình cười như không cười, cô xem, nó đã gấp đến không chờ nổi. Côn thịt ở trong tay Lâm Nhụy lại phình to thêm một vòng, một tay đã không thể cầm được hết. Côn thịt so với hình dạng trong hình thì càng thêm cường tráng đến mức làm cho người ta sợ hãi. Cô thậm chí còn có thể cảm giác được cân xanh của côn thịt đang từ từ nổi lên. Không có một cô gái nào khi đối mặt với cây côn thịt to lớn dị thường như thế này mà có thể thờ ơ. Lâm Nhụy cảm giác hạ thể có một dòng nước ấm áp róc rách chảy xuống. Cô không khống chế được thân thể mà theo bản năng mà kẹp chặt hai chân. Cô buông túi xách rồi ngồi xổm xuống, sau đó bắt đầu toàn tâm toàn ý hầu hạ côn thịt lớn. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, cô ngậm côn thịt từng chút một vào trong miệng, như là đang ăn kẹo que, Lâm Nhụy chậm rãi mút và liếm. Cô dùng cái lưỡi quấn quanh thân gậy, thi thoảng còn dùng đầu lưỡi chọc chọc với mã mắt. Có thể nói là cô đã sử dụng hết 18 chiêu thức để hầu hạ côn thịt, Lâm Nhụy cũng không có để hai túi trứng cô đơn. Cô vươn tay nhỏ ra xoa xoa, đặt chúng nó ở trong lòng bàn tay rồi thưởng thức, lạnh lạnh mềm mại, giống như một món đồ chơi, xúc cảm cực kỳ tốt. Hàn Vũ đứng dựa ở trên vách tường, híp mắt, cổ hơi hơi ngẩng lên, hưởng thụ khoái cảm mà cô gái đang khẩu giao ở dưới thân mang đến. Cũng không biết tiểu tao hóa này đã liếm qua bao nhiêu côn thịt của đàn ông, đầu lưỡi cũng quá biết mút, bên trong cái miệng nhỏ vừa ướt lại vừa trơn, rất nhiều lần đều suýt chút nữa làm anh ném súng đầu hàng. Cũng may là trong lòng anh còn đang chờ mong chuyện sẽ xảy ra kế tiếp nên mới có thể nhịn nhẫn giữ được tinh hoa của mình. Không được, không thể cứ để tiếp tục như vậy. Vốn dĩ lúc nãy đã bị nghẹn, nếu giờ lại còn để cô làm tiếp thì anh liền có thể sẽ bắn A. Anh không muốn bắn sớm như vậy, còn chưa chính thức bắt đầu trò chơi đâu. Nghĩ vậy xong, anh liền kéo đầu cô ra. Đối với ánh mắt khó hiểu của Lâm Nhụy, Hàn Vũ chỉ câu môi cười một cách tà khí. Chúng ta nên dùng cài này trước đã. Được chưa? Lâm Nhụy thấp thỏm hỏi, giờ phút này, thân mình trần trụi của cô dựa sát vào thành giường. Không biết là tấm vải lụa màu đen đang che mắt cô được Hàn Vũ lấy ở đâu mà khiến cho cô không có cách nào nhìn thấy được. Cả người như đang hòa trong bóng tối, đặc biệt là không có cảm giác an toàn. Cô có chút hoảng loạn, Hàn Vũ nhìn xung quanh phòng, nghe tiếng động nhỏ phát ra từ phía giường lớn thì liền cười khẽ. Đừng nóng vội, sắp xong rồi. Vậy anh nhanh lên. Cô mang theo chút giọng điệu cầu xin. Kỳ thật, vừa khẩn trương, nhưng trong lòng cô cũng đang mãnh liệt tò mò, Hàn Vũ muốn làm cái gì, mơ hồ cũng có chút chờ mong, bỗng, giọng của Hàn Vũ phát ra. Bảo bối, cô cứ từ từ, hai ta còn cả đêm dài. Vì thế, Lâm Nhụy bắt đầu thả lỏng toàn bộ cơ thể, để anh tùy ý đùa nghịch, có thứ dị vật thô, dài nào đó đang ma sát quanh thân thể như muốn gói trọn cô. Loại cảm giác này, tựa như Hàn Vũ đang dùng dây thừng trói chặt cô lại. Trói từ cổ chân, một đường quấn quanh đến phần bên trong đùi non, còn ở giữa eo bụng, mãi cho đến ngực, cuối cùng kéo dài lên trên đôi tay cô, và kết thúc ở cổ tay mảnh mai, hai đùi bị tách ra xong cột vào thứ gì đó rồi gập lại. Hiện tại, hai đùi thon nhỏ dính sát vào bụng, vì thế mà hai chân Lâm Nhụy chỉ có thể tách ra thật lớn, không khép lại được. Mà ở nửa người trên, tuy rằng đôi mắt không thể thấy được gì, nhưng vẫn còn có xúc giác, hai luồng mềm mại trước ngực bị dây thừng trói thật chặt. Thậm chí là có chút ghì siết, làm cô hơi hơi đau đớn. Tư thế này thật sự không phải là tư thế làm người ta thoải mái a. Lâm Nhụy cô không phải đứa ngốc. Lúc này, cô đang nhớ tới mấy video SM mà mình đã từng xem qua trên mạng. Nhớ rõ khi ấy, thân thể cô gái trần trụi bị buộc chặt thành các loại tư thế, mềm mại đến mức tận cùng. Cô không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là phía dưới phần bình luận còn có người thảo luận cái loại hình trói này vừa thoải mái vừa sexy. Ý nghĩ ngay lúc đó của cô là nếu làm như vậy thì sao có thể thoải mái. Bị bó giống như bánh quai chèo, rõ ràng là đang tra tấn thân thể mình mà. Đó là lần đầu tiên Lâm Nhụy tham gia vào phạm trù của văn hóa SM, sau đó cô liền đánh lui trống lớn, không dám đặt chân vào trong đó dù chỉ một chút. Nhưng theo số tuổi không ngừng tăng, kinh nghiệm làm tình cũng dần dần tăng theo. Đối với những tư thế làm tình bình thường, tuy rằng lúc làm rất sướng, nhưng sâu bên trong nội tâm vẫn cảm thấy thiếu chút kích thích. Làm cho cô có khát vọng muốn tiếp xúc một mảng làm tình mới. Có đôi khi, Lâm Nhụy sẽ lơ đãng nghĩ tới SM, thế nhưng nói chung là có tà tâm nhưng không có gan lớn. Cô cũng chỉ dám suy ngẫm trong lòng mà thôi, không nghĩ tới lần này lại tiếp xúc với nó. Chỉ là, khi đang đối mặt với một sự việc mới, trong lòng lại không hề có chỗ dựa, cô liền nhịn không được mà muốn lùi bước. Tôi, Lâm Nhụy khẩn trương giật giật môi. Có chút sợ hãi. Khi bản thân không thể dùng đôi mắt để nhìn những sự việc xảy ra xung quanh thì dường như thời gian cũng sẽ trở nên dài hơn. Cái loại cảm giác không xác định này, bao gồm các lớp trói buộc trên người này, đều làm cho cô không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Cô nâng tay lên muốn tháo vải lụa trên mặt xuống, đừng nhúc nhích. Hàn Vũ ngăn cô lại xong hôn một cái thật nhanh an ủi cô. Tôi sẽ không làm cô bị tổn thương. Có lẽ là do tác dụng của nụ hôn cùng giọng nói trầm ấm kia, tựa như lông chim phiêu phiêu dừng ở trên má cô, khiến loại cảm giác thấp thỏm bất an sâu trong nội tâm này hình như đột nhiên phai nhạt đi rất nhiều. Lâm Nhụy không có phản kháng mà thấp giọng đồng ý, cô nhu thuận như vậy làm Hàn Vũ thực vừa lòng, lần đầu tiên tiếp xúc thì sẽ cảm thấy có chút mới lạ. Nhưng cứ tin ở tôi, sẽ rất thoải mái. Anh vừa giải thích vừa tinh tế thưởng thức tác phẩm do mình tạo nên. Cô gái trước mặt giống như trẻ con mới được sinh ra, bị lột sạch để lộ ra ngực lớn eo nhỏ, dáng người đẹp. Mà giờ phút này, thân thể mềm mại bị dây thừng gắt gao buộc chặt thành một hình dạng làm đàn ông huyết mạch phun trương. Cô bị bắt nửa quỳ, hai chân bởi vì bị buộc chặt mà tư thế dang rộng ra. không cần vặn bung hai chân thì tiểu huyệt mê người cũng đã tận tình bày ra cho người trước mắt xem. Âm đế lộ rõ hiện màu sắc phấn nộn, giống như là cánh hoa kiều diễm, nhụy hoa lại tinh tế, bao vây lấy làm đàn ông mất hồn. Chỉ tiếc, có lẽ là do cô có chút khẩn trương nên tiểu huyệt vẫn còn khô cạn. Nhìn hướng lên trên, không có gì hấp dẫn lực chú ý của người khác hơn là hai vú lớn đầy đặn trước ngực của cô, nhũ thịt trắng nõn tinh tế bị dây thừng siết chặt, vòng qua núm vú, cố tình thắt chặt làm cặp vú hiện ra, thu hút ánh nhìn có vẻ càng thêm cực lớn. Cặp vú lớn bị niết thành hình dạng nón, dựng đứng cao ngất, núm vú cũng dần cứng lên, giống đang đợi chờ người đàn ông hút cùng ngắt lấy. Cô bị che mắt bằng dải lụa màu đen nhìn về hướng anh, khuôn mặt nhỏ biểu hiện sợ hãi, giống như một con sơn dương trần trụi nhu nhược bất lực mà lại ngon miệng, mặt người xâu xé. Nhưng phải nhu nhược như vậy thì mới có thể kích thích khoái cảm muốn làm nhục trong lòng đàn ông, thậm chí là muốn phá hư. Đây là chỗ đặc biệt khác giữa SM với làm tình bình thường. Hàng Vũ nhịn không được mà duỗi tay kéo núm vú to hồng diễm kia, lực đạo của anh không nhỏ. Anh đặt núm vú ở giữa hai ngón tay rồi vân vê, kéo dài đến cực hạn xong lại đột ngột buông ra. Núm vú kiều nộn chưa từng trải qua sự lăn lộn như vậy nên sau khi bị đối xử lặp lại hai lần thì đã sưng lên. A, Lâm Nhụy nhíu mày, rên rỉ, người trong bóng đêm, cảm giác luôn nhạy bén đến đặc biệt, cảm quan có được hình như đều sẽ tụ hợp tại một chỗ. Đột nhiên, Hàng Vũ buông lỏng tay ra, Lâm Nhụy cho rằng bản thân đã được giải thoát nên nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Đối với chuyện ngược đãi núm vú, trước kia Phó Duẩn Thừa đã cho cô thử qua. Hơn nữa, khi xuống tay còn ác độc hơn nhiều so với lần này nên khiến trong lòng cô vẫn còn có bóng ma, vẫn là đừng trải qua nữa thì hơn. Nhưng giây tiếp theo, cô mới biết được là do mình suy nghĩ quá nhiều, hai cái nhũ kẹp lạnh lẽo kẹp ở trên núm vú của cô, kẹp thật chặt, mang theo cảm giác đau đớn, giống như là bị kim đâm tra tấn. Lâm Nhụy nhịn không được mà quơ quơ thân thể muốn thoát khỏi, nhưng cô chỉ vừa nhúc nhích thì trong không khí liền truyền đến tiếng đinh đinh đang đang. Hóa ra, trên nhũ kẹp có treo một sợi lục lạc, theo thân hình Lâm Nhụy di động mà không ngừng phát ra tiếng vang. Lâm Nhụy mạc danh cảm thấy thật hổ thẹn, cho dù nhìn không thấy, nhưng ở trong đầu cô đã hiện ra bộ dáng của mình ngay lúc này. Tiếng chuông lục lạc làm Hàng Vũ cũng cảm thấy rất thú vị, anh duỗi tay tùy ý kích thích nhũ kẹp làm thanh âm này liên tục treo vang, giống như là vừa tìm được một món đồ chơi mới lạ, Hàng Vũ vui vẻ chơi đùa. Anh nhìn núm vú ước chừng đã tăng lên gấp đôi vừa hồng lại vừa sưng kia rồi thưởng thức bộ dáng khó nhịn rên rỉ của Lâm Nhụy. Lâm Nhụy cảm thấy bản thân mình có đôi khi thật ti tiện, rõ ràng là bị ngược, thân thể đang đau đớn, nhưng sau khi đau tới cực điểm, đến khi toàn bộ núm vú đã gần chết lặng thì cô lại có thể từ trong đau đớn tìm được một loại cảm giác sung sướng, đau đớn trộn lẫn với vui sướng. Tiếng rên rỉ thống khổ ngay từ đầu cũng dần dần chậm rãi thay đổi, trên khuôn mặt nhỏ là một mảnh hồng vũ mị. Hàng Vũ tất nhiên là có chú ý tới sự biến hóa của Lâm Nhụy, thật dâm đảng. Anh nhịn không được mà cảm thán, nhớ tới nội dung tin nhắn mà mình nhìn thấy lúc trước ở trên di động, vẻ mặt của anh lại nóng lòng muốn thử. Thu tay về từ trên nhũ kẹp, anh mở ngăn kéo ở chiếc tủ đầu giường ra rồi chọn lựa mấy thứ ở bên trong, cuối cùng lấy một cây gậy massage có kích cỡ vừa phải ra. Tuy so ra kém kích cỡ côn thịt của anh, nhưng hình dạng cũng đã thực khả quan. Từ xa nhìn lại thì thật sự giống với côn thịt của đàn ông. Sờ soạn tiểu huyệt sớm đã ướt đẫm của cô một lúc rồi anh nhét cây gậy massage vào trong. Âm đế kiều nộn bị căng ra hai bên, gậy massage trực tiếp cắm nguyên cây vào trong. Mới vừa tiến vào trong tiểu huyệt ướt át thì đã bị tầng tầng lớp lớp mị thịt ở bên trong gắt gao bao vây lấy. Lâm Nhụy kinh hô một tiếng, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì giọng điệu đã phá thành mảnh nhỏ. A nga, chậm một chút. A, thật thoải mái. Tuy biết đó chỉ là cây gậy massage, nhưng cảm giác khi tiểu huyệt bị cắm đúng thật là thoải mái. Khoái cảm tê tê dại dại khiến cô không nhịn được mà chìm đắm ở trong đó. Đầu vú còn đang đau, nhưng tiểu huyệt lại vui sướng. Hàng Vũ hơi hơi rút cây gậy massage đang cầm ở trong tay ra chút rồi lại lần nữa hung hăng tiến vào. Tốc độ thực mau, lặp lại vài lần như vậy xong, dâm thủy ở trong tiểu huyệt càng lúc càng nhiều. Ngay cả mặt ngoài của cây gậy massage cũng ướt dầm dề. Nghe được tiếng rên rỉ của Lâm Nhụy, anh nhướng mày, cô xác định để tôi chậm một chút. Nói xong, anh cố ý thả chậm tốc độ ra vào của gậy massage, chậm rì rì, đâm thọc nhợt nhạt, thế công kịch liệt ban đầu ngay lập tức ngừng. Giờ phút này, cảm giác khi gậy massage ra vào ở trong tiểu huyệt thật giống như là gãi không đúng chỗ ngứa, dù làm thế nào cũng đều cảm thấy không dễ chịu. Lâm Nhụy đang sảng khoái mà lại bị dừng nên ngay lập tức nóng nảy. Cô mở miệng thúc giục Hàng Vũ, nhanh lên, tiểu tao hóa đầy lòng tham. Hàng Vũ nhéo nhéo vú to của cô rồi lại lần nữa cắm cây gậy massage thật sâu vào bên trong. Chỉ có điều là, lần này anh không tiếp tục dùng tay để điều khiển gậy massage mà là ấn chốt mở làm gậy massage chuyển động ở trong tiểu huyệt của Lâm Nhụy. Giống như bị điện lưu đánh trúng, cái cảm giác tê dại ở hạ thể lại lần nữa xuất hiện, vừa ngứa lại vừa sướng, mang theo khoái cảm thỏa mãn khó có thể hình dung. Tiếng gậy massage ong ong trung động, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng quấy nước ở bên trong tiểu huyệt. Sắc mặt của Lâm Nhụy cũng càng lúc càng hồng, thân thể mềm mại vốn dĩ trắng nõn cũng dần dần trở nên hồng nhạt giống như tôm luộc, sướng đến mức toàn bộ đại não của cô đều choáng váng. Hàn Vũ nhìn một màn này, hầu kết lăn lộn lên xuống, đôi con ngươi của anh trở nên sâu thẳm, ngọn lửa thiêu đốt ở bên trong càng cháy hừng hực, khung thịt cứng còng ở dưới háng tỏ rõ anh giờ phút này cũng đang phải thừa nhận dục vọng dày vò. Anh đột nhiên vớt Lâm Nhụy lên rồi ôm vào trong lòng ngực, khung xương của Lâm Nhụy vốn dĩ liền tinh tế, vậy mà giờ đây cả người cô đều nằm gọn ở trong lòng ngực của Hàn Vũ. Vóc dáng của Lâm Nhụy không tính là nhỏ, nhưng có Hàn Vũ thân cao 1m8 đối lập thì cô ngay lập tức giống như búp bê Tây Dương. Hàn Vũ đứng dậy, ôm bé con trong lòng ngực đi hướng trước gương. Đừng nhìn Hàn Vũ bề ngoài nhìn sơ qua thật giống như có bộ dáng của một mỹ thiếu niên ở trong bộ truyện tranh, nhưng sức lực mà anh nên có cũng không ít. Khi anh làm một loạt động tác này thì quả thực phải nói là dễ như trở bàn tay, biết không? Cô hiện tại thoạt nhìn thật dâm đãng, tôi rất muốn làm cô. Anh cúi đầu rồi nhẹ nhàng gặm cắn vành tai của Lâm Nhụy và nói, giọng điệu trầm thấp để lộ ra nồng đậm dục vọng. Dải lụa màu đen trên mắt bị gỡ xuống, Lâm Nhụy rốt cuộc cũng thấy được bộ dạng của mình hiện giờ. So với trong tưởng tượng của cô thì dâm mỹ hơn hẳn một bậc a. Sắc mặt cô ửng đỏ, tựa như đóa hoa kiều diễm ướt át nở rộ. Hai đùi bị người ở phía sau tách ra, dây thừng siết chặt trên thân thể của cô, hai vú to tuyết trắng rung rinh trước ngực, nhũ hoa vì bị kẹp mà lão đảo lắc lư phát ra tiếng chuông thanh thúy, tầm mắt nhìn từ trên ngực xuống, lướt qua vòng eo tinh tế mềm mại, chỉ thấy tiểu huyệt nhỏ xinh của cô gái trẻ tuổi cùng với một cây gậy massage đang ong ong chuyển động, quấn quýt huyệt thịt non, dâm thủy chảy ra không ngừng từ hai mảnh cánh hoa, trượt xuống cả bắp đùi, cuối cùng động ở trên đôi tay của người đàn ông đang ôm cô. Trên tấm thảm dày dặn cũng có dấu vết bị thủy dịch thấm ướt. Lâm Nhụy nhìn thoáng qua rồi vội quay đầu đi chỗ khác. Tôi không nhìn đâu, cô lẩm bẩm. Thật sự là quá ngượng ngùng. Lúc cô quyến rũ tôi dâm đãng đến như vậy, bây giờ còn cảm thấy thẹn thùng cái gì? Hàn Vũ ngã ngớn nói. Anh dùng tay sờ soạn tiểu huyệt một phen, cảm giác trên tay ướt át trơn trượt, ngọn lửa dâm tà trong lòng anh lại càng lớn hơn. Tao hóa này, mới chỉ một cây gậy massage mà đã đạt được thoải mái. Sung sướng vô cùng khiến xuân thủy chảy ra róc rách như suối. Nhưng còn anh, bởi vì cung thịt vẫn chưa xâm nhập vào trong tiểu huyệt ấm áp ẩm ướt nên cả người khó chịu bồn chồn bất an. Rõ ràng là đang trừng phạt cô, nhưng thật ra là đang tra tấn anh. Dục vọng quấy phá, kế hoạch lúc ban đầu được bày ra ở trong lòng chỉ có thể tạm thời bị gác lại. Kệ nó đi, làm trước xong lại nói, tư vị của gậy massage tốt hơn cả cung thịt sao? Anh rút đồ vật ở trong tiểu huyệt của cô ra rồi tiện tay ném xuống đất. Tiểu huyệt của cô rất chặt, lực khôi phục cũng thập phần tốt. Sau khi gậy massage được lấy ra thì tiểu huyệt rung rung, chỉ mới chớp mắt mà đã liền thu lại thành một cái cửa động tinh tế nho nhỏ. Bên trong còn có một luồng dâm dịch trong suốt, môi âm hộ đầy đặn gục xuống ở hai bên, miệng huyệt khẽ nhếch. Nhìn sơ qua thì thật giống như một cái miệng nhỏ đang thèm khát, chờ đợi côn thịt lớn của đàn ông cắm vào, đột nhiên mất đi sung sướng. Cảm giác trống không trong cơ thể ngay lập tức lan tràn ra toàn thân làm từng lớp tế bào của cô đều kêu gào, khát vọng. Lâm Nhụy mở to đôi con ngươi bởi vì đắm chìm ở trong dục vọng mà tràn ngập hơi nước rồi mềm giọng cầu xin, cho tôi, mau cho tôi. Giờ này khắc này, chỉ cần có thể lấp đầy cảm giác hư không nơi hạ thể thì bảo cô làm cái gì cô cũng nguyện ý, tao hóa, vì không chờ nổi nên liền muốn tôi làm cô. Hàn Vũ cười nhạo nhìn cô gái trong lòng ngực, bang một tiếng. Anh vỗ một cái không chút lưu tình lên trên phần mông trắng mịn của Lâm Nhụy, da thịt kiều nộn ngay lập tức hiện một dấu bàn tay hồng hồng. Lâm Nhụy giống như con thỏ bị chấn kinh, đau đến co rúm lại, đau đớn làm đại não của cô thanh tỉnh một chút, nhưng cảm giác hưng phấn bí ẩn ở trong lòng lại nổi lên. Bị Hàn Vũ kêu là tao hóa, bị anh đánh, tuy đây là hành động nhục nhã, nhưng vào tai cô, lại giống như thuốc kích dục, nhanh chóng thiêu đốt máu huyết, bành trướng. Kích động làm thân thể Lâm Nhụy nhịn không được mà run rẩy. Hay là, cô thật sự có tiềm chất làm M, giải thích luôn nhé, M ở đây là người chịu ngược đãi, S là người ngược đãi vui vẻ gộp lại sẽ thành FM, theo mình hiểu thì là như vậy. Đúng, tôi chính là tao hóa. Tiểu huyệt của tao hóa rất ngứa. Rất muốn côn thịt lớn gãi ngứa giúp tao hóa. Tao hóa thật là khó chịu. Lâm Nhụy khó chịu đến sắp khóc, tiểu huyệt trống rỗng khó nhịn, đôi tay bị buộc chặt không thể động đậy được nên cô chỉ có thể dùng đầu cọ cọ vào ngực Hàn Vũ, khẩn cầu lòng yêu thương cùng sự cứu rỗi từ anh. Môi trùng hợp lại đụng tới điểm hơi nhô lên trước ngực Hàn Vũ, cô hé mở miệng nhỏ, ngậm lấy rồi gần như khát khô mà gặm cắn và như là để an ủi tiểu huyệt của chính mình. Hàn Vũ đã sớm nhịn không được, anh hít hà một hơi, anh nhanh chóng mở khăn tắm ra để lộ côn thịt lớn màu xanh tím rồi vừa thuần thục sờ soạn hai cái liền tìm tới được miệng huyệt, lão tử muốn thao tao huyệt của cô. Lời nói bá đạo như vậy thì cũng chỉ có Hàn Vũ mới dám đường hoàng nói ra, vừa dứt lời, anh ôm sát thân thể của Lâm Nhụy, kiện eo đâm về phía trước. Côn thịt lớn dưới thân ngay lập tức luồn vào trong tiểu huyệt ướt dầm dề, côn thịt vừa đi vào trong huyệt thịt non xong vận động thật nhanh, tiểu huyệt vốn đã dư thừa dâm thủy nên côn thịt không hề bị trở ngại mà cắm vào chỗ sâu nhất. Cây côn thịt của anh bị tầng tầng lớp lớp mị thịt cắt gao bao vây giống như có 1000 cái miệng nhỏ đang mút lấy, cắm vào rồi lại rút ra, động tác đơn điệu này lại làm anh như si như say, mềm nhu như nước, thật sự là quá mẹ nó sảng khoái. Huyệt thịt này tuyệt đối là tiểu huyệt tốt nhất mà anh từng làm qua, không gì sánh nổi. Trong khi Lâm Nhụy đang lửa nóng tình cảm mãnh liệt với Hàn Vũ thì Thẩm Lam giờ phút này lại giống như đang ở trong chảo dầu, thể xác lẫn tinh thần đều như bị ai đó giày vò. Sắc mặt cô mơ hồ không chừng, giống như có điều muốn tâm sự, từ chiều đến giờ vẫn luôn trầm mặc. Mọi người đều cho rằng bởi vì bị mẹ Thẩm ép sinh con nên Thẩm Lam mới thành ra như vậy. Mẹ Thẩm không biết nên nói gì, hai mẹ con mới vừa cãi nhau, cả hai đều không có ý định muốn nhượng bộ. Vì thế, Thẩm Nguyệt đành phải khuyên giải an ủi cô, chị Lam, bác gái cũng chỉ là sốt ruột muốn ôm cháu, thế cho nên mới hối thúc chị, bác ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho chị và anh rể, mẹ con với nhau nếu xảy ra chuyện gì thì cũng nên bình tĩnh nói chuyện, chắc Thẩm Nguyệt cũng không tưởng tượng được người chồng vốn chung thủy của Thẩm Lam lại ngoại tình. Ngay giờ phút này, đầu óc của Thẩm Lam giống như tiên nhân đang đánh nhau, hỗn loạn không còn một mảnh nào, nên đâu có tâm tư mà bận tâm tới chuyện khác. Trong đầu Thẩm Lam hiện tại chỉ muốn biết chồng mình bắt đầu việc này từ khi nào, đối phương là ai, trông như thế nào, chồng cô có yêu người phụ nữ kia không, tính cách của chồng cô biết, anh cư xử với người ngoài tương đối lạnh nhạt, vậy đó là loại phụ nữ gì mà có thể khiến anh bị dụ hoặc phản bội cuộc hôn nhân của hai người. Hơn nữa, trên cổ anh có vết cào rất mới, có thể là đêm qua, cũng có thể là sáng nay, người phụ nữ kia cùng chồng cô triền miên bên nhau, sau đó để lại dấu vết mờ ám, chỉ mới tưởng tượng, trong lòng cô liền không kìm được mà chua xót. Chuyện này còn lớn hơn rất nhiều so với việc sinh em bé A. Trước mặt cô em gái nhu thuận của mình, cô chỉ có thể ấp úng có lệ, trả lời qua loa, ân, chị biết rồi. Thẩm Lam thất thần, mẹ Thẩm lo lắng nhìn trạng thái của đứa con gái rõ ràng là đang hoảng loạn xong lại nhìn con rể đang ngồi ở một bên không lên tiếng. Bà há miệng thở dốc, muốn nói rồi lại thôi, cá tính của con gái cường ngạnh, bà mà nói thêm nữa thì chỉ sợ hai mẹ con lại cãi nhau, bữa cơm cứ như vậy mà kết thúc, cũng may là bởi vì có Lục Trạch và Thẩm Nguyệt cho nên không khí cũng không quá xấu hổ. Sau khi ăn xong, hai cặp vợ chồng liền ai về nhà nấy, bên ngoài, ánh đèn nê ông ngũ quang 10 màu, ngọn đèn dầu huy hoàng sáng lạng, trên đường đám người 3 năm thành đôi, cuộc sống về đêm của chốn thành thị cũng bắt đầu, thế nhưng, Phó Duẩn Thừa lái xe, mắt nhìn thẳng, không khí trầm lặng đến không ngờ, sắc mặt anh nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc. Bên ghế phụ, Thẩm Lam dựa đầu vào cửa sổ xe nhìn phong cảnh qua cửa sổ, mọi người lướt qua trước mắt, trên mặt cả trai lẫn gái ngoài kia đều hiện nụ cười tươi tràn đầy vui vẻ, trái ngược cùng với cảm xúc hoang vu ở trong lòng của cô, lướt qua con ngươi cô thì chỉ thấy sự thê lương, vốn là cặp vợ chồng cửu biệt thắng tân hôn, nếu như thường lệ thì anh lúc nào cũng sẽ càm ràm giảng giải, nhưng giờ phút này, hai người lại trầm mặc không nói, không khí tự hồ trở nên áp lực, Phó Duẩn Thừa đã sớm phát hiện ra sự khác thường của vợ mình, chẳng qua là anh không biết cô đã phát hiện ra dấu vết làm tình ở trên người anh, nhớ tới chuyện tranh chấp vừa rồi trên bàn cơm của Thẩm Lam cùng mẹ Thẩm, lúc ban ngày anh đi đón vợ về, cũng đã nói qua về chuyện sinh con, cô lại không chút do dự mà cự tuyệt, trái tim anh dọc theo đường đi đều vững vàng, giống như là bị người tạt xô nước lạnh đến ướt sũng, lạnh đến tận xương tủy. Trong cuộc hôn nhân dài dằng dẳng này, anh vẫn luôn chờ đợi, nhưng chờ lâu quá thì cũng sẽ mệt. Anh quá cô độc, vậy cho nên mới muốn một gia đình ấm áp thuộc về riêng anh. Chẳng qua chuyện này vốn là một chuyện bình thường, nhưng đối với anh mà nói, lại là chuyện có cầu cũng khó mà có được. Có lẽ trong mắt cô, sự nghiệp còn quan trọng hơn so với anh đi. Anh suy nghĩ tự dễu, chỉ là, nhìn tư thái cô trở nên cô đơn như vậy, trong lòng anh chung quy vẫn không đành lòng. Lam Lam. Anh thấp giọng gọi tên thân mật của cô, về chuyện sinh con, nếu em không muốn thì liền bỏ đi, chờ sau này khi em suy nghĩ kỹ rồi mình sẽ tiếp tục bàn. Anh cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, Thẩm Lam theo bản năng ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt anh, còn mang theo vài phần sáp ý, cũng có quan tâm cô, trước sau vẫn không đổi, có lẽ, anh vẫn còn yêu cô, trái tim lạnh băng giống như có một chút dấu hiệu ấm trở lại, Duẩn Thừa, cảm ơn anh, cô chịu đựng sự thống khổ trong lòng rồi trả lời, trước khi ngủ, nằm ở trên giường, cả hai người, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cũng chưa làm cái gì, thật đúng là mỗi người một tâm sự, đồng sàng dị mộng, nằm cùng chung một giường nhưng ý nghĩ lại khác nhau. Thẩm Lam đột nhiên mở miệng, trong giọng nói của cô không rõ vui hay buồn. Duẩn Thừa, anh có yêu em không? Trong đêm tối, cả hai người đều không thấy rõ biểu tình của đối phương. Phó Duẩn Thừa không có trả lời ngay lập tức mà như là đã ngủ, lặng yên không một tiếng động. Nhưng Thẩm Lam biết, anh vẫn chưa ngủ, cô kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lúc lâu, khi cô chờ đợi đến nỗi muốn nhắm mắt lại thì mới nghe thấy giọng điệu bình tĩnh tỉnh táo của Phó Duẩn Thừa truyền tới. Yêu, một chữ vô cùng đơn giản. Vốn là một chữ ẩn chứa tràn đầy tình yêu nhưng anh lại nói theo cách nhàn nhạt, không có một tia gợn sóng. Thẩm Lam ngây ngốc nhìn trần nhà, khóe miệng của cô nhếch lên, miễn cưỡng để lộ ra một nụ cười châm chọc. Yêu, nếu là yêu thì vì sao lại phản bội cô để lên giường với người phụ nữ khác? Cái gì, cậu và Giáo Thảo yêu nhau ư? Giống như trời giáng sấm chớp mạnh xuống, Tiểu Mỹ trợn to mắt nhìn cô bạn thân của mình rồi không kìm được mà đề cao giọng lên tám nốt. Cũng may là đã tan học, không khí ầm ĩ hỗn tạp nên không ai chú ý tới cuộc đối thoại của hai người, mà thân là đương sự Lâm Nhụy lại như không còn sức sống mà nằm ở trên bàn học, nét mặt có vài phần ủ rũ. Cô lười biếng ngáp một cái, bộ dạng hiếm thấy việc lạ. Chị Tiểu Mỹ, việc em có bạn trai, chị có cần kinh ngạc đến nỗi như vậy không? Đều tại tên Hàng Vũ kia, từ sau cái đêm làm tình ở Tôn Dạ thì mấy ngày nay anh vẫn luôn lôi kéo cô cùng thuê phòng để hai người cá nước thân mật mà làm một hồi, còn khám phá ra nhiều thứ đa dạng mới mẻ, bảo sao mà cô không mệt cho được. Hiện tại, cả người và eo của cô đều đau, thiếu điều ngủ gục trong lớp, hai người thường ngày không tiếp xúc nhiều lại đột nhiên ở bên nhau, tớ có thể không kinh ngạc sao? Mau thành thật khai báo, sao cậu và Hàng Vũ lại ở bên nhau? Còn nữa, Tiểu Mỹ do dự, trong giọng mang theo vài phần hoài nghi nói, lần trước, khi tớ nhìn thấy anh ta thì rõ ràng là anh ta đã quen bạn gái. Khoảng từ lúc đó cho đến bây giờ còn chưa tới nửa tháng, đừng nói là cậu. Lời còn chưa nói hết nhưng lại có thể nghe ra biểu tình không tán đồng ở bên trong. Trong lòng Lâm Nhụy lột bột một tiếng, điều cô sợ nhất đã đến. Nếu Tiểu Mỹ biết cô chủ động quyến rũ Hàng Vũ thì chỉ sợ tình bạn giữa hai người sẽ ngay lập tức không còn nữa. Lâm Nhụy vốn không định nói chuyện này cho Tiểu Mỹ biết nhưng rồi nghĩ lại, dù sao thì Tiểu Mỹ sớm hay muộn cũng sẽ biết, so với việc để Tiểu Mỹ nghe chuyện này từ miệng người khác thì tự cô nói ra sẽ tốt hơn. Cũng may, cô đã chuẩn bị tốt lý do để thoái thác, cậu suy nghĩ đi đâu vậy? Lâm Nhụy biểu tình bình tĩnh, mặt không đổi sắc giải thích, cậu cũng biết, tớ rất thích chơi trò chơi còn gì. Hôm đó, ở KTV, Hàng Vũ nói anh ấy cũng thích chơi Vương Giả Vinh Quang nên bọn tớ liền kết thành bạn tốt. Dạo gần đây, bọn tớ vẫn luôn chơi cùng nhau, sau đó liền quen thuộc lên. Mà trùng hợp là anh ấy vừa chia tay với Hứa Mộng, hơn nữa, tớ cũng đã độc thân lâu như vậy nên hai đứa liền đồng ý ở bên nhau. Còn về chuyện Hàng Vũ đổi bạn gái còn nhanh hơn so với thay quần áo thì tất cả mọi người đều biết, dùng lý do này hẳn là có thể giấu giếm qua được, cậu nói thật sao? Tiểu Mỹ ghé sát vào Lâm Nhụy, sự hoài nghi trong ánh mắt cũng tan đi rất nhiều, Lâm Nhụy có chút chịu không nổi. Cô chột dạ nhìn qua chỗ khác, tất nhiên là thật, thật như trân châu đen. Được rồi, tớ đây tin tưởng cậu. Chỉ là, Giáo Thảo tuy rất đẹp trai, nhưng cũng là một đại củ cải hoa tâm, tớ có chút lo lắng cho cậu. Tiểu Mỹ cuối cùng cũng hết nghi ngờ, trên khuôn mặt để lộ ra vẻ lo lắng cho bản thân, thấy bản thân qua được cửa ải của bạn tốt. Trái tim Lâm Nhụy cuối cùng cũng lơi lỏng xuống, yên tâm, tớ chỉ yêu đương tùy tiện mà thôi. Nói đúng ra là bạn giường, năng lực của Hàng Vũ làm cô rất vừa lòng, mỗi lần đều được dục tiên dục tử, người thì đẹp trai, khuôn thịt lại lớn, cho dù chia tay thì cũng không tổn hại đến cô. Vì sao không làm bạn giường ngầm mà lại biến thành bạn gái? Chuyện này nếu kể ra thì hơi dài. Việc này còn phải nói đến chuyện tên Trương Lục đê tiện kia đã hủy hoại thanh danh của cô. Với một nữ sinh như cô, nếu nói tức giận thì cũng không làm gì được Trương Lục, chỉ có thể tìm chỗ dựa. Đêm đó, cô cùng Hàn Vũ Thiên lôi câu địa hỏa làm cả đêm, một người vốn dĩ đã lang thang, một người lại phong tao, nói câu không dễ nghe thì cả hai đều chính là vương bát xem đậu xanh, liền như vậy nhìn vừa mắt nhau. Tóm lại, cả hai người ở trên giường đều dâm đảng, đêm đó làm quá tận hứng, thế cho nên hai người ăn nhịp mà đã quyết định cặp kè với nhau. Hàn Vũ cũng đúng là quá tra. Anh không nói hai lời mà liền chia tay với Hứa Mộng, Lâm Nhụy đoạt ngôi thành công, thật đáng mừng. Còn có chỗ dựa nào tốt hơn so với công tử nhà thị trưởng? Thử nghĩ xem, cho dù bên phía Trương Lục thổi phồng chuyện cô dâm đảng ở trên giường thì như thế nào? Lâm Nhụy ở bên này lại xoay người thông đồng với công tử nhà thị trưởng, lại còn đẹp trai hơn so với hắn, quyền thế hơn. Đến lúc đó, hắn bị vả mặt thì thật là sướng, tốt nhất là nên làm cho hắn tức chết đi, nếu không thì cũng quá không thỏa nổi hận trong lòng cô. Chỉ có điều là, trong lòng Lâm Nhụy còn một nghi hoặc khác. Nghe người ta nói Trương Lục có đánh mấy tên nam sinh nói những lời hạ lưu với cô, hơn nữa, còn bởi vì việc này mà bị toàn trường thông báo phê bình. Mấy ngày nay, những lời đồn đãi không tốt đó về cô cũng đã biến mất, hay là do Trương Lục làm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Lâm Nhụy lại cảm thấy không có khả năng, phải biết rằng người khởi xướng chuyện này chính là Trương Lục, hắn hại cô thì sao lại giúp cô được. Lâm Nhụy quyết định không nghĩ tới nữa. So với chuyện này, cô tình nguyện suy nghĩ việc giữa trưa nên ăn cái gì, chẳng qua là cô vẫn nên ngủ một lát, thật sự là quá mệt nhọc. Lâm Nhụy tiếp tục tựa vào trên bàn rồi bắt đầu ngủ. Tiết của giáo sư xin nghỉ nên sửa lại thành giờ tự học, Lâm Nhụy có thể hạnh phúc ngủ tiếp, chỉ là ngủ một cách đơn thuần. Thế nhưng cô lại cảm thấy giấc mộng của mình quả là rất kỳ quái rồi. Hơn nữa, cư nhiên còn là mộng xuân. Trong mộng, Lục Trạch, Phó Duẩn Thừa và Hàn Vũ cùng xuất hiện ở trước mặt cô. Ba người đàn ông anh tuấn thân thể trần trụi để lộ ra cơ bắp cường tráng cộng thêm côn thịt dữ tợn cực lớn ở dưới hạ thể. Bọn họ nâng nâng côn thịt, đồng thời ép hỏi cô. Mau nói, rốt cuộc là em chọn ai trong ba người chúng tôi? Em chọn. Em cũng không biết. Lâm Nhụy do dự, không biết nên chọn người nào. Cô bị ép chỉ có thể lui ra phía sau từng bước một, đến khi không thể lui được nữa mới thôi. Đột nhiên, dưới chân cô biến thành hư không, thân thể nhanh chóng rơi xuống, giống như ngã xuống vực sâu vạn trượng. Mẹ ơi, thật là đáng sợ, cảm giác không trọng lực ở trong mộng kéo dài đến trong hiện thực. Lâm Nhụy bị dọa đến bừng tỉnh, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Sao cô lại mơ một giấc mơ hoang đường như vậy chứ? Ba người đàn ông này, hai người đã có vợ, một người lại là kẻ lang thang không kiềm chế được. Cả ba người họ cho dù nói thế nào thì cũng không có khả năng đến với cô, thật là không thể hiểu được. Chẳng qua, nếu thật sự bảo Lâm Nhụy chọn lựa thì cô nhất định sẽ chọn Phó Duẩn Thừa A, cũng không biết trong mộng cô bị choáng váng gì nữa, sao lại không chọn được cơ chứ. Chỉ cần vừa nhớ tới khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt kia, trong lòng cô liền nổi lên nỗi đau chua xót. Đó là do cô yêu một người đàn ông không nên yêu. Tiết học cuối cùng của buổi sáng rốt cuộc cũng xong, Lâm Nhụy bị Tiểu Mỹ đánh thức, cả hai đang chuẩn bị đi căng tin ở trường học để ăn cơm. Ai ngờ Lâm Nhụy chỉ mới vừa đứng dậy thì đã liền phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc đến không tưởng được đang đứng ở cửa. Tóc mái không kềm chế được rủ ở phía trước đôi con ngươi, khuôn mặt dị thường soái khí, ăn mặc thập phần thảnh thơi, không phải Hàn Vũ thì còn có thể là ai. Giờ phút này, anh đang cắm đôi tay vào túi, lười biếng đứng ở cửa, hình như là đợi cô. Sao Hàn Vũ lại đột nhiên tới đây? Anh không hề báo trước với cô, Lâm Nhụy suýt chút nữa không kịp phản ứng. Cô tưởng bản thân mình bị hoa mắt, nhưng xoa xoa đôi mắt xong lại lần nữa nhìn chăm chú về phía đó, thân ảnh Hàn Vũ vẫn đứng ở kia như cũ. Tiểu Mỹ ở bên cạnh tất nhiên cũng thấy được, xem ra là người nào đó có hẹn. Tiểu Mỹ dùng ngón tay chọc chọc Lâm Nhụy đang ngây người ra. Tớ không làm bóng đèn đâu, đi trước nhé. Dứt lời, Tiểu Mỹ liền bay nhanh đi trước một bước. Hiện tại, những bạn học khác ở trong phòng học đều đã đi ăn trưa, nên Tiểu Mỹ vừa rời khỏi thì phòng học liền thật sự không có một bóng người. Lâm Nhụy đi đến trước mặt Hàn Vũ rồi hỏi anh, sao anh lại tới đây? Làm cô không có chút chuẩn bị, Hàn Vũ nhướng mi rồi nhấc đồ đang cầm ở trong tay lên cho Lâm Nhụy xem, thế nào, tôi không thể tới đưa cơm cho bạn gái sao? Nói đến hai chữ bạn gái, anh cố tình tăng âm làm Lâm Nhụy có chút ngượng ngùng lên. Cô lúc này mới chân chính ý thức được, trên danh nghĩa, hai người đã là quan hệ yêu đương, thật giống lên giường trước yêu đương sao? Tuy đã tiếp xúc ở cự ly gần, nhưng cả hai vốn dĩ hoàn toàn không hiểu biết nhau, hiện tại lại đột nhiên có một tầng thân phận thân mật nên khó tránh khỏi cảm giác có chút quái quái. Lâm Nhụy nhìn theo ánh mắt Hàn Vũ, lúc này mới phát hiện, tay phải của anh cư nhiên có xách theo một hộp tiện lợi. Người này đúng thật tới đưa cơm cho cô sao? Cô không cấm có chút thụ sủng nhược kinh rồi vội vàng tiếp nhận hộp tiện lợi từ trên tay Hàn Vũ. Cảm ơn a. Bởi vì vốn không ôm bất kỳ kỳ vọng gì đối với người bạn trai là Hàn Vũ, thế cho nên hành động trước mắt này của anh thật giống như là một bất ngờ dành cho cô. Mặc kệ nói như thế nào, bạn trai tới đưa cơm, trong lòng cô vẫn có chút vui vẻ nhỏ. Lòng bàn tay có thể cảm giác được hơi thở ấm áp từ hộp tiện lợi nên thanh âm của Lâm Nhụy cũng nhu hòa đi rất nhiều. Cô do dự nói, anh đã ăn chưa? Muốn ăn cùng tôi hay không? Cũng không thể để người tới đưa đồ cho cô xong liền trực tiếp đuổi người đi à, được thôi. Hàn Vũ nhẹ nhàng đồng ý, nửa điểm chống đẩy cũng đều không có. Tôi biết trong trường có một nơi rất an tĩnh, chúng ta đến chỗ đó đi. Nói xong, không đợi Lâm Nhụy đồng ý, Hàn Vũ đã kéo tay Lâm Nhụy dẫn cô tới nơi mà anh nói. Cả hai bước xuống thang lầu rồi chuyển qua khu dạy học xong đi tới mặt sau nó. Ở nơi này có một mảnh hoa cỏ xanh biếc, hoàn cảnh thanh u, thập phần an tĩnh. Nơi này vốn dĩ đã hẻo lánh, hiện tại bọn học sinh hầu như đều ở căng tin hoặc trong ký túc xá nên càng không có một bóng người. Hàn Vũ dẫn Lâm Nhụy tới ngồi ở dưới mặt cỏ một cây đại thụ to lớn. Anh mở nắp hộp tiện lợi ra rồi đưa cho Lâm Nhụy. Mau ăn đi, lát nữa liền nguội lạnh. Lâm Nhụy tiếp nhận thì thấy, nha, cũng thật phong phú. Tổng cộng có 2 tầng. Mặt trên chính là salad hoa quả cắt nhỏ, có quả táo, quả quýt và thanh long, v.v. Ở phía dưới là cơm cá hồi thơm ngào ngạt, chỉ mới nhìn mà đã muốn chảy nước miếng. Cô dùng đũa gắp một miếng cá hồi rồi nếm nếm, sau đó ngay lập tức khen không dứt miệng, ăn ngon, anh mua ở đâu thế? Hôm nào đó tôi cũng phải đi mua. Bên ngoài cá hồi có chan nước sốt, thịt cá phá lệ non mịn, hơn nữa, phân lượng cũng nhiều. Mới ăn thử một miếng thì liền muốn ăn tiếp miếng thứ hai, nuốt một miếng cá hồi xuống bụng, cô đã hạnh phúc bay cao. Hàn Vũ ở bên cạnh nhìn Lâm Nhụy ăn, nghe vậy thì cười nhạo, bên ngoài mua không được. Vì cái gì a? Bởi vì đây là do đầu bếp trong nhà tôi làm. Anh tựa thân thể ở trên thân cây rồi không chút để ý giải thích, tôi không biết cô thích ăn cái gì, đầu bếp biết cô là con gái nên liền làm món này. Lâm Nhụy gật gật đầu xong tiếp tục ăn, vừa ăn cô vừa hỏi ra một vấn đề mà mình nghi hoặc, chẳng phải chúng ta chỉ là bạn giường thôi sao? Sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Lâm Nhụy không cảm thấy Hàn Vũ muốn yêu đương nghiêm túc với cô. Hàn Vũ liếc cô một cái, ánh mắt hiện khinh bỉ, tôi mới chỉ đưa cơm cho cô mà đã kêu là đối xử tốt với cô sao? Thế tên bạn trai cũ của cô có bao nhiêu kém cỏi vậy? Xem như cô chưa nói, tất cả bạn trai cũ của cô đều giống như là bạn giường. Khi ở bên nhau ngoại trừ làm tình thì liền không có hành động nào khác nên những hành động nhỏ tri kỷ cũng gần như không có, chỉ làm tình chứ không nói chuyện yêu đương, làm sướng là được. Tuy đây cũng là do hành vi của Lâm Nhụy tạo thành, nhưng nói đến cùng, sâu trong nội tâm cô vẫn hâm mộ những nữ sinh được bạn trai đặc biệt quan tâm săn sóc. Đơn giản mà nói thì Lâm Nhụy chính là thiếu tình yêu thương từ nhỏ, một hành động nhỏ của người khác cũng có thể dễ dàng sưởi ấm trái tim cô, sở dĩ yêu Phó Duẩn Thừa. Nguyên nhân rất lớn chính là vì điều này. Sau khi tiếp nhận được một chút ấm áp, cô liền sẽ tham luyến nó, cầm lòng không được mà khát vọng thêm càng nhiều. Lâm Nhụy không muốn suy nghĩ những chuyện không vui đó nữa. Cô đặt toàn bộ tâm thần vào trong hộp tiện lợi trước mắt. Khi hưởng thụ mỹ thực thì có thể khiến cho người ta quên đi rất nhiều chuyện không vui. Lâm Nhụy chính là một người như vậy. Cô thì ăn ngon miệng, nhưng không ngờ rằng Hàn Vũ chỉ nhìn cô ăn cũng thấy mùi ngon. Kỳ thật hôm nay đưa cơm cho Lâm Nhụy cũng là do tâm huyết dâng trào. Hai người mấy ngày hôm trước chơi thực điên, không làm cả thể xác và tinh thần của anh đều rất sung sướng. Giờ lại thành quan hệ yêu đương nên liền nghĩ tùy tiện muốn làm chút gì đó cho cô. Đối với đám bạn gái cũ, anh cũng thường xuyên dẫn đi dạo phố mua sắm rồi tặng một ít quần áo, đồ trang điểm linh tinh gì đó làm cho họ vui, thực hiện nghĩa vụ bạn trai. Nhưng việc đưa cơm cho bạn gái thật ra là lần đầu tiên anh làm, rất mới lạ. Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn một cô gái ăn cơm, cũng là lần đầu tiên cảm thấy một cô gái ăn cơm mà cũng có thể đáng yêu đến như vậy. Cô kiên trì ăn một miếng cá hồi xong lại nuốt một ngụm cơm vào. Khi ăn cơm, cô cúi đầu, đôi con ngươi hạnh phúc cong thành hai hình trăng non, cả người hoàn toàn chìm đắm trong đồ ăn. Nhìn hai bên má cô bị đồ ăn căng phình phình, cái miệng nhỏ còn đâng không ngừng nhấm nuốt, rất giống một con hamster nhỏ đáng yêu. Nhìn cô ăn cơm, Hàn Vũ nhịn không được mà khóe môi cũng nhếch ra vẻ tươi cười. Cùng lúc đó, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác kỳ lạ, thật giống như anh lại một lần nữa nhận thức cô. Anh biết Lâm Nhụy dâm đãng ở trên giường, quả thực làm anh hận không thể đem cắm chết cô ở trên giường luôn. Nhưng khi xuống giường, cô lại vẫn có thể lãnh đạm duy trì khoảng cách với anh, cũng không chủ động tìm gặp anh. Khi hai người gặp mặt, cô cư nhiên vẫn còn vài phần ngượng ngùng, thật giống như một cô gái chưa từng yêu đương bao giờ vậy, tựa như Lâm Nhụy của hôm nay cũng là bộ dạng anh chưa bao giờ thấy qua. Dâm phụ khi lên giường, xuống giường là xử nữ ngây thơ, nhưng có một điều xác định chính là anh cảm thấy hứng thú với cô gái trước mắt này. Hàn Vũ kiên nhẫn chờ đợi Lâm Nhụy ăn xong, sau đó anh mới chậm rì rì thốt ra một câu, cô tính cảm ơn tôi như thế nào? Lâm Nhụy sửng sốt, ngay cả động tác lấy khăn giấy lau miệng cũng đều dừng lại. Cảm ơn anh cái gì? Cơm cũng không phải là tặng không? Hàn Vũ nhếch môi, ám chỉ liếc bộ ngực dưới lớp áo sơ mi của Lâm Nhụy. Lâm Nhụy ngay lập tức hiểu rõ. Ý của anh là cô không thể ngờ mà chỉ bộ ngực của mình, đang rõ như ban ngày, việc này cũng quá. Ai ngờ Hàn Vũ lại thật sự gật gật đầu rồi đúng lý hợp tình mà nói, tôi thấy cô ăn ngon miệng như vậy nên tôi cũng đói bụng. Anh nói đói khẳng định không phải là kiểu đói muốn ăn cơm, đặc biệt là khi anh đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Lâm Nhụy, ánh mắt sáng dọa người giống như sói đói, ánh mắt kia, rõ ràng là đang nói một từ, ngậm vú. Hình như Hàn Vũ rất yêu thích vú của cô. Khi cả hai ở bên nhau thì núm vú của cô liền sưng đỏ, không có dấu hiệu giảm bớt. Ngay cả lúc ngủ sau khi làm tình xong thì anh đều ngậm vú cô ở trong miệng, Lâm Nhụy không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Không được, hiện tại đang ở trường học, lỡ như bị người khác phát hiện thì liền xong đời. Cô không muốn trở thành đông cung sống bị người khác chỉ trỏ trỏ, Hàn Vũ bị cự tuyệt cũng không giận, cánh tay dài duỗi ra ôm Lâm Nhụy vào trong lòng ngực, bảo bối, nơi này vốn dĩ hẻo lánh, sẽ không có người tới. Hơn nữa, cô nhìn thấy không, trên đầu của chúng ta có một cái cây rất lớn, nhánh cây hoàn toàn có thể ngăn trở tầm nhìn của người khác, người trong khu dạy học khi nhìn xuống đây cũng sẽ không phát hiện chúng ta. Nói xong, anh dán môi mỏng lên vành tai của Lâm Nhụy rồi nhẹ nhàng hà hơi. Lâm Nhụy chịu không nổi cảm giác ngứa xuyên tim này, cô hơi nghiêng đầu ra phía sau rồi nhìn quanh bốn phía bao gồm cả đỉnh đầu này cây, phát hiện thật giống như lời Hàn Vũ nói, xác thật là thập phần ẩn nấp. Cuối cùng cô cũng biết, Hàn Vũ đưa cô tới nơi này ăn cơm rõ ràng là sớm có chuẩn bị âm mưu, lỡ như có người nhìn thấy thì sao? Tuy hoàn cảnh như thế nhưng Lâm Nhụy vẫn có chút không yên tâm, sẽ không. Nhìn thấy trên mặt Lâm Nhụy có chút động dung, Hàn Vũ liền không ngừng nài nỉ. Anh ấn tay Lâm Nhụy ở trên côn thịt cứng như bàn ủi được ẩn giấu trong quần của mình rồi dụ hống nói, bảo bối, cô xem, tưởng tượng đến vú to của cô thì côn thịt tôi liền sẽ cứng thành như thế này, cô để tôi ngậm một lát đi được không? Lâm Nhụy theo bản năng đè đè, xác thật, cho dù cách lớp vải quần nhưng cô cũng có thể cảm nhận được nó cực nóng và cứng rắn, dù gì thì anh cũng là người mang cho cô không ít vui thích. Vì thế, cô thả lỏng ngữ khí rồi nói, vậy thì được rồi, chỉ một phút đồng hồ thôi đấy. Ok, bảo bối. Vừa dứt lời, Hàn Vũ đã gấp không chờ nổi mà mò bàn tay vào trong áo sơ mi của Lâm Nhụy. Anh xốc vạt áo sơ mi của cô lên để lộ ra bộ ngực bị bao vây bởi nịt ngực ren màu tím nhạt, đôi vú to tuyết trắng bị nịt ngực nâng lên, phình phình tròn tròn. Núm vú bị giấu ở bên trong nịt ngực. Ở giữa hai vú là một cái khe rãnh thật sâu đặc biệt thu hút tầm nhìn, quả thực là đang dụ hoặc người khác phạm tội, không chỉ trắng nõn mà tư vị khi ngậm càng rất tốt, bàn tay to đẩy nịt ngực lên trên làm đôi vú to hoàn toàn phóng xuất ra ngoài, nói thô tục một chút thì là như thế này, khi nhìn thì tựa như hai cái bánh bao trắng tròn vo, ở trên có gắn hai viên táo đỏ no đủ rung rẩy, vừa thấy thì liền rất muốn ăn. Hàn Vũ cúi đầu, môi mỏng khẽ mở ngậm lấy viên đúng vú hồng diễm ở bên phải kia rồi đặt ở giữa môi răng xong nhẹ nhàng vệ cắn, anh dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn núm vú. Sau đó, đầu lưỡi linh hoạt dò xét, bao bọc lấy nó. Anh dùng đầu lưỡi quấn quanh cùng liếm láp nó, cắn một chút xong lại buông ra rồi lại khẽ chạm một chút, sau đó lại buông ra. Núm vú là chỗ mẫn cảm nhất trên cơ thể phụ nữ, Lâm Nhụy sướng đến mức hít hà một hơi, một phút đồng hồ hẳn là tới rồi đi, ách nha. Được chưa? Cô nhịn không được mà phát ra một tiếng rên rỉ áp lực. Tuy nói như vậy, nhưng ngực lại theo bản năng nâng về phía trước, phương tiện để Hàn Vũ càng thêm ngậm vào trong miệng. Hàn Vũ cười trầm thấp một tiếng, giống như là đang cười nhạo Lâm Nhụy tâm khẩu bất nhất, ý chỉ lời nói phát ra từ miệng và ý muốn ở trong lòng không đồng nhất, sắp rồi. Anh ngậm vú giống như trẻ con bú sữa. Bạn đang nghe truyện quyến rũ đàn ông đã có vợ, tại website audiosac.pv Đức.